Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Lời cuối sách 4. Thống trị hình thức, đại thụ hình chiếu tựa như đi trong bình chứa hạt cát, không ngừng bị lấp thực, đem lấp đầy một khắc này. Hảo ý mùi lấy đạo tổ tạo dựng vũ trụ thành hình. Nhân tổ căn cứ từ mình mệnh danh quen thuộc, vì đó mệnh danh là đạo tổ vũ trụ. Đạo tổ vũ trụ thành hình, đạo tổ cũng hẳn là thức tỉnh a. Nhìn xem thành hình đạo tổ vũ trụ, nghĩ đến đối phương chỉ dùng 3.000 năm liền hoàn thành vũ trụ tạo dựng. Nhân tổ lại lần nữa bị đối phương tốc độ kinh người đả kích. Hắn tạo dựng nhân tổ vũ trụ, thế nhưng là dùng gần 100 vạn năm thời gian a. Giữa hai bên kém gấp bao nhiêu lần a? Hơn nữa, đối phương vũ trụ so với hắn vũ trụ còn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Đây là một cái cỡ nào để cho người ta bất đắc dĩ mà bi thương sự thật a. Vũ trụ khung tốt rồi sau đó, Điển Hoa mở mắt lần nữa. Quả nhiên cùng mấy lần trước một dạng, nhìn thấy nhân tổ hình chiếu ánh mắt lo lắng, nghe đến đối phương thân thiết hỏi dò, thế nào? Rất thuận lợi. Sau đó, cùng mấy lần trước một dạng, Điển Hoa đem tạo dựng vũ trụ trải qua cùng nhân tổ chia sẻ lên. Nhân tổ nghe đến Điển Hoa dùng vũ trụ ý chí đem thế giới thu lấy đến hắn trong vũ trụ. Tiếp đó một lần nữa khung thế giới, mỗi một lần đều là một lần diệt thế. Không được thẳng lắc đầu nói, cần gì chứ, một lần nữa khung thế giới, nghiệp chướng a. Điển Hoa xem thường mà nói, yên tâm đi, ta đã đem bọn hắn chân linh đều thu thập lại, đồng thời bảo lưu lại trí nhớ của bọn hắn. Tiếp đó một lần nữa khung thế giới thời điểm, dùng ý chí hình chiếu khung thái dương hệ thời điểm, thuận tiện trên địa cầu phục khắc thế giới dựng lại trước đó tràng cảnh. Chờ thế giới một lần nữa khung tốt rồi, lại đem bọn hắn chân linh trả về. Bọn hắn căn bản cảm giác không đến thế giới hủy diệt qua một lần. Sẽ còn tiếp tục bọn hắn lúc đầu là sinh hoạt. Đương nhiên, Điển Hoa chưa nói là, đây là đối với người bình thường cùng tam tinh phía dưới siêu phàm giả mà nói. Mà tam tinh trở lên siêu phàm giả, Điển Hoa vì tân sinh vũ trụ thống trị, tạm thời không để cho bọn hắn phục sinh dự định. Liên quan tới vũ trụ thống trị là một cái khác trình độ. Nếu đem khung vũ trụ coi như là lắp ráp máy vi tính, như thế thiết kế vũ trụ thống trị hình thức liền cùng loại với cài đặt lại hệ thống. Điển Hoa yêu cầu vũ trụ ổn định lại sau đó mới có thể bắt đầu thiết lập ở trong lòng đã sớm đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu thống trị hình thức. Vậy là tốt rồi. Nhân tổ xem đạo tổ làm việc vẫn là có điểm mấu chốt, thở dài một hơi, tiếp đó không yên lòng lại lần nữa ân cần dạy. Chúng ta thân là vũ trụ chi chủ, nhất định phải có cơ bản ranh giới cuối cùng. Không thể không đem chính mình trong vũ trụ thế giới không xem ra gì. Càng không thể không đem bản thân trong vũ trụ nhân mạng không xem ra gì. Điển Hoa oán thầm nói, không nên không đem mạng người coi ra gì à. Người đối nhân tộc có thể thật để tâm. Ngài nhân tổ làm thật là quá hợp cách. Bất quá, trong tiềm thức lấy nhân loại tự xưng Điển Hoa, tự nhiên đồng dạng có giác ngộ như vậy, sẽ không làm giết hại nhân mạng sự tình tới. Đương nhiên, thế giới bên trong nhân loại sinh lão bệnh tử, ngoại ý muốn tử vong, lẫn nhau báo thù các loại, những thứ này tự nhiên đều không tại Điển Hoa cố kỵ phạm vi bên trong. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Nhân tổ câu nói này, hắn rất đồng ý. Làm người nếu có ranh giới cuối cùng, chỉ cần không đột phá điểm mấu chốt của mình, liền tốt. Hai người liền lẫn nhau trao đổi một phen vũ trụ khung kinh nghiệm. Nhân tổ lại lần nữa cảm thán Điển Hoa vĩ độ lý luận lợi hại. Sau đó lời nói âm nhất chuyển, nói đến kế tiếp thống trị hình thức, chờ vũ trụ bình ổn sau khi xuống tới, ngươi dự định thế nào thiết kế ngươi đạo tổ vũ trụ thống trị hình thức? Nhân tổ hiện học hiện mãi dùng lên rồi thống trị hình thức cái từ này. Đạo tổ vũ trụ, đây là cái quỷ gì danh tự? Người vũ trụ sẽ không gọi nhân tổ vũ trụ a? Đúng vậy a, vũ trụ bằng vào chúng ta tôn xưng mệnh danh. Dạng này mệnh danh nhiều đơn giản trực tiếp a. Nhân tổ, còn tốt một chút, không người nào dám tự xưng nhân tổ. Thế nhưng đạo tổ, Điển Hoa lắc đầu nói, thế nhưng là có thật nhiều thế giới người dám xưng hô như vậy. Danh tự không có duy nhất tính chất, xưng hô như vậy vũ trụ cũng không quá tốt, nhân tổ xem như nhìn ra, đối phương rất có chủ kiến, đều có một bộ lý luận của mình cùng quy luật, chỉ sợ sớm tại vũ trụ khung không có bắt đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ danh tự. Ngươi muốn vì bản thân vũ trụ lên tên là gì? Điển Hoa lật một chút liếc mắt nói. Ngài quên, ta trước đó đã sớm nói. Gọi vị diện vũ trụ. À, là, ngươi là đề cập qua một câu. Bất quá, hắn không hiểu vị diện khái niệm. Cũng không có tiếp nhận vị diện vũ trụ cái danh xưng này. Vị diện vũ trụ, thật tốt quấn miệng danh tự a. Vẫn là ta lên. Đạo tổ vũ trụ, cái tên này đơn giản sáng tỏ liền hảo lưu, đọc lấy đến chả vang vang trôi chảy. Đáng tiếc, đối phương không tiếp thu. Uổng công cái này tên rất hay a. Đạo tổ, vị diện vũ trụ, ngươi dự định thế nào thống trị đâu này? Có muốn hay không ta nói với ngươi một cái kinh nghiệm của ta? Điển Hoa liên miên khoát tay nói, quên đi, không cần. Trước đó nói chuyện trời đất, ngài đã linh linh toái toái nói qua, ta cũng biết rõ ngài thiết kế thống trị hình thức, không cần lặp lại một lần nữa. Ngài tốt gọi thống trị hình thức, hoàn toàn phòng chế hỗn độn hải hình thức, như thế nguyên sơ đơn sơ phương thức thống trị, liền gọi nó thống trị hình thức đều cảm thấy có lỗi với thống trị hình thức cái từ này. Điển Hoa tiếp lấy nói ra. Ta đánh đơn độc thành lập một cái cao duy không gian. Một khi bọn hắn siêu thoát, liền tiếp dẫn tất cả siêu thoát giả tiến vào bên trong. Ta sơ bộ vì đó mệnh danh là siêu thoát giả không gian. Tiếp dẫn bọn hắn địa phương là siêu thoát giả chi thành. Toàn bộ không gian cùng loại một cái trạm trung chuyển tồn tại. Cho nên diện tích không lớn. Chỉ là cho bọn hắn một cái trao đổi cùng nghỉ ngơi địa phương an toàn. Siêu thoát giả không gian. Siêu thoát giả chi thành. Trạm trung chuyển. Ý của ngươi là, siêu thoát đám người tự nhiên là tốt nhất người làm công. Phải cho ta công việc. Phụ trợ ta thống kê vũ trụ a. Bọn hắn chủ yếu hoạt động địa điểm khẳng định là tại chư thiên vạn giới. Vô tận vị diện a. Siêu thoát giả không gian tự nhiên không cần thành lập lớn như vậy. Chỉ cần đưa đến một cái trạm trung chuyển tác dụng, bảo đảm bọn hắn trao đổi, nghỉ ngơi cùng thân người an toàn là đủ. Nhân tổ thật không nghĩ tới, đạo tổ cái này người vậy mà hư hỏng như vậy, giống như một cái nghĩ đến biện pháp để cho nô lệ làm việc cho hắn sáng tạo giá trị chủ nô một dạng. Nếu như là nhân tổ cùng Điển Hoa đến từ cùng một cái niên đại, nhất định có càng thêm xác thực câu nói để hình dung tham lam nhà tư bản sắc mặt. Tiếp đó, nhân tổ nghe đến Điển Hoa nói tiếp, ta cũng không phải một cái keo kiệt lão bản, làm tốt, ta có thưởng, mà lại là làm nhiều có nhiều, tuyệt đối sẽ không chỉ không tưởng, thù lao nhất định cho ước chừng. Hơn nữa, ta sẽ còn căn cứ vĩ độ lý luận một lần nữa chế định phù hợp bọn hắn tinh cấp hệ thống. Cho bọn hắn cung cấp rõ ràng lên cao thông đạo. Bên trên dài lên tới ý thức vĩ độ trình độ. Liền có thể trở thành trong vũ trụ chúa tể. Có thể tiếp đón được chúa tể không gian. Trở thành trong vũ trụ quyền lực cùng thực lực cấp cao nhất một nhóm người. Tuy rằng Điển Hoa nói có đạo lý. Nhìn như rất hợp lý, thế nhưng, chẳng biết tại sao, nhân tổ luôn luôn cảm thấy, đối phương cái này thống trị hình thức bên trong, ẩn chứa tràn đầy ác ý, hắn hình như lại nghe thấy chủ nô tà ác tiếng cười. Nhân tổ, Ngài vũ trụ, thống trị vấn đề giải quyết rồi sao? Còn không có, vấn đề ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ai, cái kia, muốn hay không? Thử một chút ta trước đó nói đề nghị. Dùng thử một cái do ta thiết kế thống trị hình thức. Nhân tổ cảnh giác nhìn xem Điển Hoa nói. Ngươi liền đánh cái gì chủ ý xấu đâu này. Theo cùng Điển Hoa trao đổi càng nhiều, càng hiểu rõ Điển Hoa làm người. Nói xấu đi, tuyệt đối không đến mức. Thế nhưng đã nói đi, tuyệt đối không đủ trình độ. Nói nhân tổ nói, đứa nhỏ này tuyệt đối không phải thuần lương người. Tâm nhãn nhiều lắm, mỗi tiếng nói cử động đều có tính toán của mình tại bên trong. Nhân tổ vừa mới bắt đầu còn chưa ý thức được. Sau đó chậm rãi Điển Hoa cũng không che giấu. Hoặc là nói cố ý bại lộ ra tới bản tính của hắn. Mới khiến cho nhân tổ ý thức được một điểm này. Ta có thể có đặt cái gì chủ ý xấu đâu này. Ta thật là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem ngươi vũ trụ. Thống trị bao nhiêu nguyên sơ mà đơn sơ. Hỗn loạn không chịu nổi. Điển Hoa một bên nói. Một bên lắc đầu. Trên mặt biểu lộ tràn đầy không để vào mắt ghét bỏ dáng vẻ. Cùng nhân tổ quen sau đó, Điển Hoa đều không tốt ý luôn luôn trong bóng tối tính toán đối phương. Thật là, không có ý tứ a. Hiện tại, hắn lại có cái gì tính toán, đều là quang minh chính đại bày ra trên mặt bàn, cho nhân tổ làm rõ, để cho nhân tổ tự mình lựa chọn. Điển Hoa nói tiếp. Ta cái này thống trị hình thức, tuyệt đối so ngươi nếu có hiệu quả nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như bây giờ đuôi to khó vẫy. Phản phệ vũ trụ tình huống phát sinh, nói thật, trước đó Điển Hoa đề nghị, nhân tổ liền cân nhắc qua, hắn thật đúng là động tâm, chỉ là vẫn không nỡ tân thủ sáng tạo những cái kia sáng thế thần ma, mà gần nhất 3.000 năm. Sáng thế thần ma ở giữa chiến tranh quy mô càng ngày càng lớn. Bản nguyên đại lục đều nhanh muốn vỡ thành cặn bã. Sẽ đánh như vậy đi xuống. Hắn vũ trụ thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Cái này thật đã chạm đến hắn lằn danh. Cho nên, kỳ thật trước đó, hắn liền đã dự định tiếp nhận Điển Hoa đề nghị. Chỉ là có chút không có ý tứ mà thôi. Dù sao, hắn trước đây thế nhưng là phi thường không nể mặt mũi cự tuyệt. Hiện tại liền nhặt về đi. Đây không phải đánh mặt mình sao? Điển Hoa nhìn ra nhân tổ ý nghĩ. Thế là cho đối phương một cái hạ bậc thang. Cũng nói ra bản thân kiến nghị như vậy một phần mục đích thật sự. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm của mình. Ta vũ trụ bây giờ còn chưa có ổn định. Thế nhưng thống trị hình thức liền đã sớm thôi diễn thiết lập hoàn thành. Chỉ kém thí nghiệm vừa lúc ngươi bên này thống trị hình thức xảy ra vấn đề. Sao không? Điển Hoa sợ tổn thương nhân tổ mặt mũi. Câu nói kế tiếp thu về. Cũng không nói ra miệng. Bất quá, đối Điển Hoa đã hiểu rõ vô cùng nhân tổ. Ở trong lòng tự động bù đắp Điển Hoa chưa hết nói như vậy. Sao không lấy ra cho ta làm thí nghiệm, coi như là phế vật lợi dụng. Cái này đối ngươi cũng là có chỗ tốt sự tình. Đây là cả hai cùng có lợi a. Điển Hoa tiếp tục mê hoặc nói. Nhân tổ có bậc thềm phía dưới. Rốt cục nới lỏng miệng. Cố mà làm tiếp nhận Điển Hoa đề nghị. Bất quá, nhân tổ cũng có chủ kiến của mình. Cũng sẽ không toàn bộ tiếp nhận. Mà là tại kỳ cơ sở bên trên tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Ngươi cái này chúa tể thống trị hình thức. Hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Ta có thể thử một chút. Bất quá, yêu cầu sửa chữa một cái. Cái kia chúa tể không gian có thể giữ lại. Cái kia siêu thoát giả không gian. Coi như xong, ta định dùng chủ thế giới để thay thế. Tiếp đó, nhân tổ kỹ càng nói rõ một phen, bản thân sửa chữa sau đó thiết lập, ta dự định tiếp nhận ngươi vĩ độ lý luận cùng đại đạo hệ thống. Thiết lập võ đạo chúa tể, Phật đạo chúa tể các loại vài cái chúa tể, những này là sơ bộ thiết định, sau này có mới ý nghĩ, sẽ tăng thêm. Nghe xong nhân tổ ý nghĩ, Điển Hoa trước là vui mừng, rốt cục Công Khắc Nhân tổ cái này lão ngoan cố a. Đem chính mình vĩ độ lý luận cùng đại đạo hệ thống thêm trở đến đối phương trong vũ trụ, thế là rất dụng tâm, bắt đầu là nhân tổ bày mưu tính kế lên. Người tính giống như trước đó sang thế thần ma một dạng. Bản thân trực tiếp sáng tạo chúa tể sao? Nhân tổ bị gọi ra tâm tư, biết rõ Điển Hoa lại muốn nói đạo, tranh thủ thời gian phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng có lên cao con đường, chỉ là còn không có muốn mà thôi. Bọn người nghĩ kỹ, đại khái mấy trăm năm phía sau đi. Điển Hoa dứt khoát tự thân lên trận, vì đó thiết kế lên. Điển Hoa căn cứ nhân tổ tính cách, còn có hắn đặc biệt thích, đề nghị như vậy nói, người đã quyết định muốn tiêu diệt những cái kia sáng thế thần ma rồi sao? Vậy là tốt rồi, dứt khoát phế vật lợi dụng, dạng này làm, đúng rồi, bản nguyên đại lục bị đánh thành bã vụ đúng không? Cũng dứt khoát phế vật lợi dụng. Đem những thứ này bản nguyên đại lục bão vụn thiết lập vạn có thể con người làm ra khống chế đi. Thuyền hòn đảo, sau đó tiến hành cạnh tranh. Không ngừng dùng cái này đảo làm cơ sở. Tấn thăng, sau cùng trở thành thế giới. Sẽ tiếp đó trở thành chúa tể. Nhân tổ nghe xong đề nghị này, phi thường hài lòng, vẻ mặt tươi cười thẳng gật đầu nói tốt. Điển Hoa liền nhắc nhở hắn chú ý trong đó chi tiết. Như những hòn đảo này lựa chọn như thế nào chủ nhân? Lựa chọn quá trình bên trong nên chú ý một phần cái gì? Những hòn đảo này ở giữa cạnh tranh nên chú ý một phần cái gì? Hàng lâm chư thiên vạn giới nên chú ý cái gì? Chư thiên vạn giới siêu thoát giả tấn cấp vấn đề các loại. Dứt khoát những thứ này mảnh bên trên đồ vật, người cũng giúp ta thiết kế quá tốt rồi. Nhân tổ nghe xong vậy mà như thế phiền toái như vậy, đau cả đầu, dứt khoát trực tiếp đem những thứ này toàn bộ giao cho Điển Hoa đến giải quyết. Điển Hoa không tình nguyện tiếp nhận công việc này, tiếp đó toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong đó, dùng mấy ngày thời gian, thôi diễn hoàn thiện tất cả quy tắc, đem Điển Hoa đem những quy tắc này một đầu cáo chi nhân tổ. Đồng thời kèm theo nói rõ vì sao phải thiết lập điều quy tắc này. Điều quy tắc này tác dụng là cái gì? Nếu như là xảy ra vấn đề sẽ là vấn đề gì? Phải làm thế nào ứng đối các loại? Từng đầu là nhân tổ giảng giải. Cái này dù sao cũng là nhân tổ vũ trụ. Yêu cầu hắn tự thân biên soạn hoàn thiện những quy tắc này. Sở hữu nhất định phải cho nhân tổ nói rõ. Bằng không? Vạn nhất nhân tổ hiểu sai ý, một cái thuyết minh không rõ ràng, chế định sai lầm quy tắc, là xảy ra đại vấn đề. Nhân tổ cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng là một đầu lặp đi lặp lại xác nhận. Thậm chí từng lần một thuật lại, lấy xác nhận bản thân lý giải đúng chỗ, hơn nữa không có thuyết minh bên trên sai lầm. Sau cùng, Điển Hoa dặn dò, thiết lập tốt sau đó. Người muốn võ đạo chúa tể, Phật đạo chúa tể các loại, đều có thể thông qua trong bóng tối dẫn đạo thực hiện. Dạng này so người trực tiếp sáng tạo muốn tốt hơn nhiều. Không chỉ có tiêu hao ít, hơn nữa năng lực mạnh, còn bớt lo, Điển Hoa thiết lập vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hơn nữa cùng ý nghĩ của hắn cũng phi thường phù hợp. Để cho nhân tổ lòng tin 10 phần. Nghe xong Điển Hoa căn dặn, ha ha cười nói, biết rõ, ta cái này đi một lần nữa thiết lập thống trị hình thức. Chờ một lần nữa thiết lập tốt rồi, ta cho ngươi một món lễ vật, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Ha ha, a, lễ vật, Điển Hoa đến là thật hết sức tò mò, nhân tổ sẽ cho hắn lễ vật gì, đến bọn hắn cái này cấp bậc, trọng yếu tri thức cùng kinh nghiệm. Nhân tổ tiếp nhận hắn vĩ độ lý luận cùng đại đạo hệ thống. Theo tiếp thu hắn sở thiết định thống trị hình thức, kỳ thật liền là đối với hắn lễ vật tốt nhất. Chúc ngài thành công, Điển Hoa cũng không có để ý. Là nhân tổ đưa lên rồi bản thân chân thật nhất chúc phúc. nhìn xem nhân tổ hình chiếu biến nơi đã không còn thần vận, giống như một cái đầu gỗ một dạng. Điển Hoa suy tính bản thân thống trị hình thức chi tiết. Có lần này kinh nghiệm, ta lại có mới ý nghĩ, nên gia tăng chúa tể quyền hạn, bọn hắn nên có bản thân siêu thoát giả chi thành, có thuộc hạ của mình. Hơn nữa, khác biệt cấp bậc siêu thoát giả, không chỉ là thực lực, quyền hạn cũng hẳn là có chỗ gia tăng. Điển Hoa một bên hoàn thiện sự thống trị của mình hình thức, một bên đợi chờ mình vũ trụ ổn định lại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.